Bách luyện thành tiên, chương 2938, lôi không chân nhân. Góc truyện audio.com, dùng Lâm Hiên thực lực hôm nay, muốn chém giết cùng nhau ra yêu tộc, cái kia có thể nói, là mảy may cũng không có độ khó. Huống chi giờ này khắc này, hắn cũng không phải là người cô đơn một cái, bên cạnh còn có cái kia đều là phân thần hậu kỳ lão giả làm giúp đỡ. Thắng bại chút nào lo lắng cũng không, bất quá Lâm Hiên cũng vô tình ý đem thực lực chân chính của mình hiển lộ. Ít xuất hiện là nguyên tắc của hắn, loại tình huống này hắn chỉ cần thể hiện ra một bình thường phân thần hậu kỳ tu sĩ tiêu chuẩn cũng đã đủ. Lâm Hiên thao túng hỏa hồng tiên kiếm, chỉ là vây khốn đối thủ, mà được hắn phần này trợ giúp, cái kia tạo bào lão giả lại tinh thần đại chấn đi lên. Khu động chính mình vài món bảo vật, hung hăng đánh chó mù đường. Khai sơn giải tuy nhiên ra tháo thịt hậu, nhưng cùng giai tu sĩ pháp bảo uy lực, cũng không phải chuyện đùa. Dùng ít địch nhiều, nó rất nhanh liền ăn hết không nhỏ đau khổ. Muốn chạy, rồi lại bị hai người gắt gao cuốn lấy. Lấy, Lâm Hiên đột nhiên một tiếng quát nhẹ, đồng thời tay phải nâng lên, một ngón tay như trước điểm đi. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên, cái kia hỏa hồng tiên kiếm như là thiên ngoại giao long. Xuyên phá này phá núi bằng đầu lâu, lại gắng sức một quẫy. Đối phương thân thể cao lớn, lập tức bất động rồi. Sau đó cũng không thấy Lâm Hiên dư thừa động tác, chỉ là năm ngón tay hợp lại. Bành, một tiếng truyền vào lỗ tai, con cô thân thể nổ bung. Một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay yêu đan bay vào Lâm Hiên trong lòng bàn tay. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, bình tâm mà nói, dùng hắn thân gia chi phong phú, phân thần cấp bậc yêu đan tính toán không được cái gì. Nhưng cái này khai sơn giải bất đồng, tại linh giới, chính là sớm đã diệt sạch đích sự vật, nó yêu đan đối với chính mình mà nói, có lẽ sẽ có một ít khác công dụng. Text được lấy tại Âm Hiên bàn tay một phen, không chút khách khí đem nó đã thu vào chính mình trong túi chữ vật. Một bên cái kia tạo bào lão giả thấy quen mắt, liền một chân chờ, lại cái gì cũng không có làm không chỉ có như thế hắn còn xông Lâm Hiên vừa chắp tay. Đa tạ đạo hữu viện thủ chi đức, tôn mỗ ở chỗ này đa tạ rồi, nếu không là đạo hữu, tại hạ tuy nhiên tự tin cũng có thể thoát hiểm. Nhưng chém giết cái này khai sơn giải, nhưng lại vô luận như thế nào cũng làm không được, này yêu một thân bảo vật, lẽ ra vì đạo hữu đoạt được, ha ha, đạo hữu không cần khách khí như vậy, này yêu là ta và ngươi liên thủ diệt trừ, Lâm mỗ đã lấy yêu đan về phần vật gì đó khác, đạo hữu nếu có hứng thú cho dù lấy dùng là được. Lâm Hiên khoát khoát tay, hào không thèm để ý mà nói. Cái kia tạo bào lão giả ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên, nhưng ánh mắt đảo qua, đã thấy Lâm Hiên vẻ mặt thành khẩn chi sắc, hắn cũng không khỏi được có chút động dung. Tốt, tôn mỗ tựu không khách khí, giao các hạ cái này người bằng hữu, không dối gạt đạo hữu, cái này khai sơn giải yêu thú tài liệu, đối với ta thật đúng là có vài phần công dụng, lời còn chưa dứt chỉ thấy thân hình hắn lóe lên. Đã như phiêu phù ở trên mặt biển khai sơn giải bay đi. Thời gian một chén trà công phu về sau cái này to như vậy quái vật. Lại bị hắn dùng bảo bối mở ra. Phân loại đã thu vào túi chữ vật. Sau đó hắn mới mặt mũi tràn đầy đắc ý đã bay trở lại. Sông Lâm mỗ liền ôm quyền. Đạo hữu tới chỗ này. Thế nhưng mà trước đến tham gia lôi không chân nhân tổ chức trao đổi hội. Trao đổi hội, Lâm Hiên ngẩn ngơ, trong thanh âm lộ ra ngạc nhiên. Như thế nào, đạo hữu không hiểu được. Hẳn là ngươi chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Cái kia tạo bào tu sĩ đưa thay sờ sờ đầu. Kinh nghi biểu lộ có thể tuyệt không như giả ra đến. A hát, nghe đạo hữu ngôn ngữ. Cái kia lôi không chân nhân. Hẳn là rất có danh tiếng. Lâm Hiên lông mày nhảy lên mà nói. Xem ra đạo hữu cũng không phải là kề bên này tu sĩ. Cái kia chưa từng nghe qua lôi không chân nhân đại danh cũng tựu chẳng có gì lạ. Cái kia tạo bào lão giả có chút giật mình mở miệng. Lôi không chân nhân, cùng ngươi ta đồng dạng, cũng là phân thần hậu kỳ tu tiên giả, nhưng làm người thích hay làm việc thiện, giao du rộng lớn vô cùng. Tại kế bên này, đại đại hữu danh, có chút ít thanh danh tốt đẹp. Tôn Mỗ việc này, nguyên vốn là đi tham gia Lôi Không Chân Nhân tổ chức trao đổi hội. Không muốn gặp phải này yêu, may mắn có đạo hữu viện thủ. Thì ra là thế, Lâm Hiên cuối cùng hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Sau đó đối phương rồi lại mở miệng mời. Đạo hữu nếu là tả hữu vô sự, có hứng thú hay không cùng ta đồng hành? Lôi Không Chân Nhân giao du rộng lớn, tổ chức trao đổi hội phẩm chất vậy cũng thật là cao. Không chỉ có kỳ chân dị bảo vô số, mọi người còn có thể trao đổi tu luyện tâm đắc, cùng với đàm luận tu tiên giới một ít kỳ văn dị sự. Tăng trưởng kiến thức, ta, vốn là Lâm Hiên trên mặt, cũng không có toát ra nhiều cảm thấy hứng thú thần sắc. Nghe thế nhi, lại thoáng cái lưu để bụng rồi. Cái kia Lôi Không Chân Nhân Lâm Hiên không để vào mắt. Hắn chỗ tổ chức trao đổi hội, Lâm Hiên cũng tịnh không để ý. Dù sao hắn hôm nay bất luận thực lực hay vẫn là thân gia, đều đã có thể so với độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Loại này đẳng cấp trao đổi hội, đã rất khó đào đến cái gì dùng chung bảo vật. Nhưng mà đàm luận tu tiên giới kỳ văn dị sự, lại thoáng cái lại để cho hắn động tâm. Lâm Hiên đi vào thất lạc giao diện, tuy nhiên cũng có một ít tuổi tác, nhưng mà đối với nên giao diện rất hiểu rõ, cùng nên giao diện sinh trưởng ở địa phương tu sĩ so sánh với. Chênh lệch như cũ là rất xa xôi địa phương, hôm nay chính mình bỏ ra suốt 3 năm, cũng không có tìm kiếm được một khối phù hợp linh đấy. Bởi vì U Minh Ám Vương nguyên nhân, tìm hiểu tin tức cũng không thể gióng trống khua chiêng. Chỉ có thể như không có đầu con ruồi sông loạn, đã không có manh mối, tả hữu cũng là vô sự, đi tham gia thoáng một phát trao đổi hội cũng là không sao. Nếu là cơ duyên xảo hợp, có thể từ chỗ nào chút ít tu sĩ đàm luận trong tìm được đối với chính mình hữu dụng tin tức. Đó là không thể tốt hơn, lui một vạn không nói, cho dù không có thu hoạch, cũng không quá đáng là trăm bề bộn một hồi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đã quyết định được chủ ý, liền ôm quyền, bên khóe miệng lộ ra vui vẻ đến. Lâm Mỗ xác thực vô sự, đạo hữu đã nói như vậy, cái kia tùy ngươi đi tham gia thoáng một phát trao đổi hội cũng là không sao. Chỉ là Lôi Không Chân Nhân tại hạ chưa bao giờ thấy qua. Cái này mạo muội tiến đến, có thể hay không có chút đường đột. Ha ha, đạo hữu nguyên lai là lo lắng cái này. Tôn Mỗ đã nói qua, Lôi Không Chân Nhân có mạnh thường quân danh xưng, thích hay làm việc thiện, thích nhất kết giao đời ta tu sĩ. Đạo hữu bản lĩnh cao cường, nguyện ý rất hân hạnh được đón tiếp, chân nhân cao hứng cũng không kịp, như thế nào lại trách ngươi. Nghe Tôn huynh nói như vậy, Lâm Mỗ an tâm, bất quá cái kia Lôi Không Chân Nhân ngủ tại phòng nào. Tại hạ cũng không hiểu được. Kế tiếp, còn muốn phiền toái Tôn huynh mang đường. Ha ha, đạo hữu làm gì khách khí như vậy? Tại hạ vốn là cũng muốn đi đâu. Ta và ngươi cùng đường là được. Cái kia tạo bào lão giả cười to thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Lộ ra hào sảng vô cùng. Sau đó khoát tay chặn lại. Hóa thành một đạo cầu vồng. Bay về phía xa xa. Lâm Hiên đồng dạng toàn thân thanh mang nổi lên. Không chút hoang mang đi theo tại phía sau, thần sắc thong dong cực kỳ, hai người đồng hành chạy đi, tránh không được hội nói chuyện phiếm một ít, cái kia tạo bào tu sĩ hay nói vô cùng, trong lời nói cũng tìm hiểu khởi Lâm Hiên lai lịch, nhưng mà Lâm Hiên là bực nào người thông minh, đã sớm nghĩ kỹ một bộ hoàn mỹ lý do thoái thác. Chỉ nói mình là tán tu mà thôi, đối phương cũng là không chút nào sinh nghi. Mà Lâm Hiên cũng nói bóng nói gió, hỏi thăm về linh địa tin tức, đáng tiếc hắn cần linh mạch phẩm chất không phải chuyện đùa. Trong lúc nhất thời cũng không có được hữu dụng tin tức. Cách chương.